Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, Hồng Nguyệt Chi Quyền, tuyệt không hai chủ, Xích Mẫu không có thành thần trước, bị này đại vực chúa tể lấy Trảm Thần Đài chặt đi đầu lâu. Ngày đó thủ cấp hóa thành cho bụi, dung nhập hư vô, chỉ để lại như vậy một cỗ thi thể, chìm vào tuế nguyệt trường hà. Sau đó Xích Mẫu không biết như thế nào thành tựu thần linh. Lần nữa trở về, trấn áp thiên địa, càng là triển khai thần pháp, từ trong năm tháng vớt ra phàm thuế, đặt ở chỗ này, thành Hồng Nguyệt Thần Điện nội tình. Vật này phi phàm, vốn chỉ có thần tử mới có thể sử dụng, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này, bị điện hoàng chiêu dẫn, bên trong ẩn chứa thâm ý thần xuất hiện. Dung chuyển đại mạc, khi rơi xuống, đại mạc chìm xuống trăm trượng ngàn trượng, mặt đất nổ vang, thật sâu lõm xuống, bầu trời biến sắc, xuất hiện vỡ vụn, vô tận mưa máu rơi xuống, lấp đầy chỗ lõm, rất nhanh liền hình thành một mảnh huyết sắc biển hồ, sóng biển cuồn cuộn, tiếng vang truyền khắp tám phương, phóng mắt nhìn lại, đại mạc đã hoàn toàn không thấy. Chỉ có biển máu cuồn cuộn, khí thế huy hoàng, một màn này, thay trời đổi đất, biến sa mạc thành biển, rung động tất cả, Khổ Sinh Sơn Mạch dĩ nhiên trở thành mảnh này trên biển cô đảo. Gió xám cũng không ngừng tan rã, chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ Khổ Sinh Sơn Mạch, nhưng bất luận kẻ nào cũng có thể dự cảm được, gió xám này tùy thời có thể tan vỡ, ngoài gió. Trên biển máu, đều là Hồng Nguyệt Chi Tu, bọn họ lít nhà lít nhít, vẻ mặt cuồng nhiệt, đang ngâm sướng, trên bầu trời, điện hoàng cúng bái, phàm thuế không đầu kia bộc phát ra lực chấn áp hết thảy. Phạm vi ảnh hưởng to lớn, ảnh hưởng đến cả tế nguyệt đại vực, giờ khắc này, chúng sinh đều đang run rẩy, vạn vật đều đang lay động, đại vực vô tận khu vực. Đều đang nổ vang, khí thế này, chỉ có thần linh sở hữu, mà Khổ Sinh Sơn Mạch bên trong, tứ điện chủ cũng tốt, dưới trướng cũng được, còn có bản thổ tu sĩ, giờ phút này đều hoảng sợ đến cực điểm, lộ ra tuyệt vọng, không thể kháng cự, không thể ngăn cản, tiệm thuốc mọi người, đồng dạng như vậy, Ninh Viêm nơi đó thân thể run rẩy, nhìn ngoại giới biển máu. Nhìn bầu trời phàm thuế, đầu óc trống rỗng, Ngô Kiếm Vu cũng không ngâm thơ. Hắn hiện giờ vô cùng hoảng loạn, nội tâm sóng lớn vạn trượng. Đám gà con ở hậu viện đã sớm núp trong góc, không khống chế được run rẩy. Lý Hữu Phỉ càng là không chịu nổi, coi như là U Tinh, cũng là khó có thể bảo trì bình tĩnh. Chỉ có Linh Nhi. Tín nhiệm của nàng đối với Hứa Thanh đã đến trình độ mù quáng. Nàng tin tưởng hết thảy khó khăn. Chỉ cần Hứa Thanh ca ca ở đây, như vậy đều có thể hóa giải. Nhưng tình thế đã đến mức nguy hiểm. Theo giữa không trung Hồng Nguyệt Điện Hoàng ngẩng đầu. Hắn lạnh lùng nhìn về phía huyết hải bên trên đảo hoang. Tay phải nâng lên ấn về phía trước một cái. Lập tức hàng lâm xuống Xích Mẫu phàm thuế biến mất. Xuất hiện lúc thình lình tại Khổ Sinh Sơn Mạch phía trên. Nó ra chậm rãi giãn ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng một lần nữa hóa thành tấm vải che trời quẩn hàm Sơn Mạch cùng tinh thần cùng chúng sinh. Đau đớn, bao phủ tất cả phạm vi Khổ Sinh Sơn Mạch, dần dần bao vây, mời Ngô chủ hưởng, thanh âm điện hoàng lộ ra thành kính, quanh quẩn bát phương. Trên biển máu tất cả Hồng Nguyệt tu sĩ, cũng vào lúc này lớn tiếng mở miệng, nói ra giống nhau lời nói. Tiếp theo, tất cả Hồng Nguyệt chi tu, đều cúi đầu, tiếp tục ngâm sướng, thần linh hưởng thụ, không thể nhìn thẳng, mà ở ngoài tầm mắt của bọn họ. Cái kia trương phàm thuế sở hóa ra, tản ra vô cùng tà ác chi ý, càng truyền ra mãnh liệt đói khát. Triệt để bao vây Khổ Sinh Sơn Mạch, một bên nhu động, một bên co rút lại. Hắn muốn đem này sơn mạch bên trong hết thảy đều nuốt đi. Gió lốc màu xám bên trong tản ra dãy giụa mãnh liệt mà tu sĩ khổ sinh sơn mạch giờ phút này dưới tuyệt vọng này cũng đều phát cuồng. Tứ điện chủ nơi đó gầm nhẹ một tiếng, tu vi bạo phát mang theo tất cả dưới trướng, thấy chết không sờn, cùng nhau ra tay. Cho dù đây là châu chấu đá xe, nhưng tinh thần nghịch nguyệt chính là phản kháng. Thanh âm dầu dĩ nhất thời quanh quẩn, huyết hải ba động, cuồn cuộn nổi lên sóng lớn, mặt biển hồng nguyệt chi tu ngâm sướng cũng tại giờ khắc này biến sục sôi lên. Chỉ có vị hồng nguyệt điện hoàng kia, hắn hơi ngẩng đầu, ngóng nhìn xích mẫu phàm thuế biến thành da bọc thịt khổng lồ sau khi bao phủ khổ sinh sơn mạch. Nơi này hết thảy chống cự, không có bất kỳ ý nghĩa gì, đồ ăn. Vĩnh viễn cũng chỉ là đồ ăn. Điện hoàng bình tĩnh mở miệng, quay đầu nhìn hồng nguyệt tinh thần, thần sắc vô cùng thành kính. Cùng lúc đó, ở đây phàm thuế chi ra bên trong, khổ sinh sơn mạch tu sĩ, bầu trời của bọn họ bị bao phủ, bát phương bị bao vây, chỉ có mưa máu từ xích mẫu phàm thuế bên trong chảy xuôi, rơi xuống nơi đây, không ngừng tích lũy. Càng ngày càng nhiều, dị chất tại thời khắc này bộc phát, kêu rên tại cái chớp mắt này liên tiếp, ngọn núi bắt đầu sụp đổ, khắp nơi thổ thành đang tan rã, pho tượng đan cửu cũng đều bắt đầu sụp đổ, tùy từ giờ phút này cũng đều chua xót mờ mịt. Vị nữ tử tư thế oai hùng hiên ngang kia, cũng không có phóng khoáng như dĩ vãng, biến trầm mặc. Mà toàn bộ dãy núi bốn phía phạm vi, càng là tại người nọ ra nhu động hạ, càng ngày càng nhỏ, biên giới chính mảng lớn biến mất, mọi người không thể không nhanh chóng rời đi, biến mất những thứ kia, đều bị thôn phệ, trở thành ra người một phần. Có thể tưởng tượng, trên đó lúc trước hiển lộ ra dãy núi cùng với chúng sinh, bao gồm nhật nguyệt tinh thần. Đều là như vậy bị lạc ấn lên, chỉ bất quá biến mất tốc độ không có nhanh như vậy, đến từ nguyệt viêm thượng thần sợi tóc biến thành bão táp. Mặc dù bị đè xuống hơn phân nửa, nhưng hôm nay còn đang bộc phát, nhưng cuối cùng cũng chỉ là kéo dài thời gian một chút mà thôi. Nếu không có kỳ tích xuất hiện, như vậy không lâu sau, gió lốc vẫn sẽ tiêu tán. Khi ra người này triệt để cắn nuốt tất cả về sau, khổ sinh sơn mạch sẽ biến mất vô ảnh, xuất hiện ở trên da người nọ, thành một trong những đồ đằng mà tại khổ sinh sơn mạch chi tu hàng lâm hạo kiếp, không ngừng tiến hành phản kháng không có hiệu quả thời điểm. Nghịch nguyệt điện bên trong, cái kia giữa không trung cao nhất cung điện, truyền ra càng kịch liệt tiếng nổ vang, đại môn rung động. So với dĩ vãng mãnh liệt hơn rất nhiều, tiếng ầm ầm giống như thiên lôi nổ tung, chấn động bát phương, trong đại điện càng là như thế. Tại Hứa Thanh cùng đội trưởng chung nhau cố gắng dưới, tại đầy đủ thần tử huyết bên trong thiêu đốt, đồ đằng của đại môn càng ngày càng ảm đạm, còn lại không đến một thành, chỉ là cái này cuối cùng một thành, thuộc về hạch tâm ngọn nguồn. Cực kỳ ngoan cố, dù là thần tử huyết thiêu đốt, cũng không cách nào rất nhanh đem pha loãng cùng ảm đạm. Đội trưởng không phục, biến thành tiểu đồ đằng tiến lên hung hăng cắn một cái. Tiếng răng rắc vang vọng, đội trưởng lùi lại, một thành hạch tâm cuối cùng, không hề động một chút nào. Mắt thấy như vậy, đội trưởng thở dài, cái này cho má đồ chơi quá khó gặm. Tiểu A Thanh, chúng ta khả năng còn cần một ít thời gian. Hứa Thanh thần sắc mỏi mệt. Hắn mặc dù ở ngoài cửa lớn, nhưng không ngừng khống chế thần tử huyết thiêu đốt, khiến đại sư huynh nơi đó gặm cắn càng thuận lợi. Quá trình này đối với tâm thần tiêu hao không nhỏ. Không còn kịp rồi. Hứa Thanh trầm thấp mở miệng. Hắn mặc dù không có trở về tiệm thuốc, nhưng thông qua liên hệ với Linh Nhi, hắn đối với chuyện xảy ra bên ngoài rất rõ ràng. Hồng Nguyệt thần điện đã đến, lại hàng lâm xích mẫu phàm thuế, hết thảy đã vô cùng nguy cơ. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng nghe vậy giật mình. Phàm thuế, đây chính là nội tình lớn nhất của Hồng Nguyệt Thần Điện. Bọn họ nóng này sao lại vận dụng nhanh như vậy? Bất kể như thế nào, đã hàng lâm rồi a. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, trong mắt lộ ra quyết đoán. Đại sư huynh, ta chuẩn bị triển khai tự thân tử nguyệt chi lực, đi nuốt cái này cuối cùng đồ đằng. Ngươi tới giúp ta. Đội trưởng mắt lộ tinh mang, biết được tình thế hiện giờ nghiêm trọng. Ngươi nếu đem hắn thôn phệ, tự thân vô pháp tiếp nhận, trở thành nghịch nguyệt chi chủ, có thể mượn nghịch nguyệt điện vì ta thời khắc trấn áp. Hứa Thanh hít sâu một hơi, đây là lúc này duy nhất có thể gia tốc biện pháp. Đội trưởng trầm mặc, sau một lúc lâu ngưng trọng gật đầu. Cũng tốt, chúng ta liều một phen. Hứa Thanh không có bất kỳ chần chờ, hai tay bấm quyết, ấn về phía cửa đại điện trước mặt. Tử nguyệt lực trong cơ thể ầm ầm bộc phát, trong nháy mắt từng giọt máu tươi từ toàn thân Hứa Thanh hiện ra. Rất nhanh hắn bốn phía liền hình thành huyết hồ, lúc bốc lên bên trong có thể thấy được một tòa hư ảo thần tàng phập phồng. Tản mát ra nồng đậm huyết chi quyền lực khí tức, sau một khắc, phiến huyết hồ này nổ vang cuồn cuộn nổi lên, thẳng đến đại môn. Mà đội trưởng giờ phút này toàn lực ứng phó, tự thân tiểu đồ đằng nhanh chóng xoay tròn, hình thành vòng xoáy, tiếp ứng Hứa Thanh máu tươi. Trong nháy mắt, theo va chạm, Hứa Thanh biến thành huyết hồ, theo vòng xoáy nhảy vào trong đại môn này, quét ngang bát phương, hướng về xích mẫu cuối cùng đồ đằng hạch tâm, mãnh liệt phóng đi, trung tâm đồ đằng, trong cảm giác của Hứa Thanh. Là một cái huyết sắc ấn ký. Ấn ký này lóng lánh huyết quang, tản ra thần uy, hết thảy vị cách không bằng người, không cách nào tới gần chút nào. Nhưng Hứa Thanh nơi này quyền bính đến từ Hồng Nguyệt, cùng xích mẫu đồng nguyên. Giờ phút này sát na tới gần, hung hăng va chạm, oanh một tiếng, đại môn kịch liệt lay động. Đội trưởng cũng tại giờ khắc này phóng tới, há to miệng, toàn lực cắn một cái, tiếng vang càng lớn, tiếng nổ vang vọng toàn bộ nghịch nguyệt điện, huyết hồ Hứa Thanh biến thành sụp đổ đổ. Đội trưởng cũng kêu rên một tiếng, nhưng rất nhanh, huyết hồ lại hội tụ, lại một lần nữa va chạm, đội trưởng cũng điên cuồng, đồ đằng lóng lánh lam mang, phát ác, lại xông tới, cũng có thần tử huyết thiêu đốt ở ấn ký bên trên. Không ngừng ăn mòn, phối hợp Hứa Thanh cùng đội trưởng toàn lực ứng phó. Cứ như vậy thời gian trôi qua, mấy canh giờ đi qua tại trải qua nhiều lần va chạm sau. Ấn ký kia rốt cục không cách nào thừa nhận, xuất hiện vỡ vụn, Hứa Thanh mệt mỏi vô cùng. Đội trưởng kêu rên cũng lộ ra suy yếu, nhưng mắt thấy khe nứt xuất hiện, bọn họ trong nháy mắt lần nữa lao ra. Tiếng nổ vang trước nay chưa từng có bộc phát bên trong. Ấn ký này rốt cục sụp đổ, chia năm xẻ bảy, mà tải nứt ra khoảnh khắc. Một đạo ánh sáng màu vàng, bên trong ầm ầm bộc phát, kim quang ngọn nguồn, đúng là một đạo hư ảo chi ảnh. Thân ảnh kia mơ hồ có thể thấy được là một nữ tử. Mặc trường bào tàn tạ, hai tay che mắt, máu tươi chảy xuôi bên trong. Toàn thân lộ ra kim quang, thoạt nhìn vô cùng thần thánh. Xê gợp là xích mẫu, tiếng nỉ non, cảm giác vặn vẹo, dị chất mơ hồ, giờ khắc này mãnh liệt bộc phát ra, hóa thành thần uy, bao phủ Hứa Thanh cùng đội trưởng. Hứa Thanh huyết hồ, trong nháy mắt sôi trào lên, mắt thường có thể thấy được tiêu tán, mà đội trưởng nơi đó đồng dạng như vậy, nhanh chóng mơ hồ. Phảng phất muốn bị xóa đi, nhưng điên cuồng, cũng đồng dạng tại giờ khắc này triệt để bộc phát. Tiểu A Thanh, chúng ta đi nuốt hắn, coi như luyện tập trước. Huyết hồ tan rã bên trong hội tụ, hóa thành Hứa Thanh thân ảnh. Hắn nhìn chằm chằm xích mẫu hư ảnh, một cỗ mãnh liệt khát vọng, không cách nào áp chế ở trong tâm thần bốc lên. trở thành bản năng, càng có cực hạn đói khát, cũng tại giờ khắc này bộc phát. Trong nháy mắt này, nhân tính tại tiêu tán, thần tính tại lan tràn, cân bằng của Hứa Thanh sắp bị đánh vỡ, mà hắn không có đi ngăn cản, mặc cho thần tính dâng lên, thay thế ý thức, truyền ra lạnh như băng thanh âm. Hồng Nguyệt chi quyền, tuyệt không hai chủ. Trong lời nói, Hứa Thanh toàn thân huyết quang ngập trời, bao trùm cung điện đại môn, hướng về xích mẫu hư ảnh, mang theo tham lam, mang theo đói khát, mang theo bình tĩnh, bỗng nhiên nuốt đi. Đội trưởng cười to, mắt lộ vẻ điên cuồng, há to miệng, cắn nuốt mà đi. Hết chương.